Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy, quỷ thành trước mặt bọn họ tự như một mê cung đô thành thật lớn, nhìn không thấy điểm cuối, còn rất dễ bị lạc đường. A Ngọc, mau thu đồ đạc đi, chuẩn bị cho tốt, ta đi xin với sư phó, từ đây bảo vệ cho ngươi. Trần Ngọc xoay người lại, liền thấy Triệu Ly bước tới, thần thiết nói. Khách khí rồi, thật ra thì ta tự có thể chiếu cố tốt cho mình, hơn nữa còn có bọn Văn Thanh ở đây, nếu người vội thì cứ đi trước đi. Trần Ngọc cũng cười híp mắt, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, cái tên Triệu Ly hôm nay không phải là đến xem phòng hàn đấy chứ. Phải phải, không vội, bên kia còn có Trầm Ca, hắn cũng đồng ý ta quả chiếu cố cho người. Triệu Ly thâm ý biểu thị quyết tâm bảo vệ Trần Ngọc. Bên cạnh Trần Sâm không thể có Thẩm Tuyên. Cho dù là như vậy, Thẩm Tuyên vẫn tới đây đi vòng vò một chuyến, dặn dò Trần Ngọc phải cẩn thận. Trần Ngọc nhân cơ hội hỏi thăm về bốn người mất tích ngày hôm qua. Thẩm Tuyên sắc mặt hơi thay đổi, lắc đầu nói, chỉ tìm được một người mà lại hôn mê bất tỉnh, không giống bị thương mà giống như bị cái gì đó thực là kinh khủng, dọa cho sợ mất vía. Những người khác e là không về được nữa. Không tìm được và không được về là hai khái niệm khác nhau. Huống chi, Trần Ngọc tận mắt thấy một người biến thành thây khô. Những người khác tuyệt đối cũng chẳng gặp được thứ tốt đẹp gì. Thẩm Tuyên an bài một người ở lại trông chừng cái tên đang hôn mê bất tỉnh này. Chờ lúc trở về thì đem hai người họ cùng đi. Sau đó, đội ngũ chuẩn bị lên đường. Không có xe, lạc đà trên thân chở nước, thức ăn cùng trang bị. Người trong thành quỷ gập ghềnh. Mọi người dứt khoát dắt lạc đà tiến về phía trước. Đám người Trần Ngọc lần này đi ở giữa đội ngũ. Dĩ nhiên, đây là do Triệu Ly và Thẩm Tuyên an bài. Phụ thân Trần Sâm của Trần Ngọc, Khương Lão Gia Tử, người của Dương Gia cùng là một vị trung niên. Mà hiện tại, ba vị đương gia quản sự đang cùng một người khác thảo luận lộ tuyến. Giống như người này nói mới thật là kẻ quyết định vậy. Người này có thể nói là còn rất trẻ, cũng tương đối khách khí, lại nói, mấy vị quyết định là được rồi, ta đối với lộ tuyến cũng không biết gì. Cuối cùng quyết định đi ngang qua quỷ thành, người dẫn đường bên kia vỗ vỗ bộ ngực rồi nói, chỉ cần có tiền, dẫn bọn họ đi qua, tuyệt đối không thành vấn đề. Vị dẫn đường này rất có kinh nghiệm, mạo hiểm giữa ban ngày, mặt trời chói chang thiêu đốt, mang theo mọi người đi quanh đi quẩn lại một ngày một đêm. Chân của Trần Ngọc đã phồng rộp không ít, rốt cuộc cũng thấy giáp giới của quỷ thành. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cứ mãi ở trong này sẽ không thể chịu đựng được nữa mất. Chờ tất cả mọi người ra khỏi biên giới quỷ thành, Trần một người lên tiếng, hình như chúng ta lại quay trở lại chỗ cũ rồi. Cùng với những lời này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Bên cạnh quỷ thành dựng một căn lều không thấm nước trơ trọi, chính là căn lều của người mà Thẩm Tuyên lưu lại, chiếu cố cho người bị thương kia. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta vòng trở lại ư? Thẩm Tuyên cao mày nói, kỳ quái thật. Theo biểu hiện của GPS, nơi này và chỗ chúng ta rời đi là hai địa phương khác nhau. Hai địa phương khác nhau, tại sao lại có chung một đỉnh lều thế nhỉ? Qua đó xem thì biết thôi, thử xem hai người này có còn ở đấy không? Chúng ta nên vào xem thử. Có người nhỏ giọng đề nghị, nhưng không ai chuyển bước. Lại có người cố gắng chứng minh đây chỉ là một căn lều có đỉnh lều tương tự. Song lều là do Dương gia cung cấp, phía trên rõ ràng in dấu hiệu của công ty họ Dương. Ngay cả số thứ tự được đánh ở mặt ngoài cũng trùng khớp. Đích thực là căn lều được lưu lại kia. Mọi người thấy một màn quỷ dị trước mắt, mặc nhiên không phát ra tiếng động, làm cái nghề này không thể nhát gan được. Kẻ lão luyện thường hạ địa thì biết, trong bộ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng ở nơi này giữa ban ngày ban mặt, đã đi được 2 ngày, và lại có thể khẳng định, trên cơ bản phương hướng vẫn thẳng tắp. Nhưng khi quay về điểm xuất phát, tay căn đều lúc rời đi, đặt ở trước mặt, không ít người vẫn bị dọa đến nỗi, sắc mặt trắng bệch. Trong đội dẫn đường của đám người Trần Sâm, một ông lão đã quỳ xuống đất, mặt đầy tuyệt vọng, nó là bọn hắn xông lầm vào địa giới của ma quỷ. Ngay cả hồ đại cũng không thể bảo vệ được bọn họ. A Cát lạnh lùng nhìn lão nhân kia cũng không nói gì, chẳng qua chỉ ngẩng đầu quan sát núi đá xung quanh cùng sa mạc phía trước. Trần Ngọc theo bản năng nhích gần về phía Phong Hàn, dương mắt nhìn đám người đằng trước. Trần Sâm cùng Khương lão gia tử, Dương gia, Đường gia đứng ở nơi đó, mặt mày ngưng trọng nhìn đỉnh lều nọ. Trần có người lên tiếng, Dương Lục gia, ta đi qua đó xem thử. Trần Sâm quay ngoắt đầu lại, thần tình ngưng trọng nói, cầm miệng, bên kia có động tĩnh, đừng có nói chuyện nữa. Trần Sâm ở Trần gia chủ sự nhiều năm như vậy, sát phạt quyết định vô cùng, ngoài việc giữ vững địa vị của Trần gia trong giới đảo xa, còn đem sản nghiệp của Trần gia mở rộng gấp mấy lần. Mặc dù bây giờ tính tình thu liễm rất nhiều, nhưng trải qua năm tháng lắng đọng tích lũy, khí thể vẫn quá mạnh mẽ. Hắn vừa mới nói xong, tên tay Trần kia lập tức không dám hé răng thêm nữa. Trần Sâm cao mày lắng tai nghe ngóng một hồi, Trần lấy tay ra hiệu cho mọi người. Khi Trần Ngọc còn chưa hiểu rõ ý tứ của phụ thân, Phong Hàn đã kéo cậu trốn ra sau một tảng đá. Những người khác cũng nhanh chóng ẩn thân. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, dấu chân trên cát đảo mắt đã hoàn toàn biến mất, không còn vết tích. Ngay lúc đó, đối diện mơ hồ truyền đến giọng nói, còn có tiếng di chuyển vật nặng, tiếng xua lạc đà. Trần Ngọc trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không nhịn được ngó đầu ra xem, bị Phong Hàn dùng sức kéo lại. Sau đó, Trần Ngọc nghe thấy có người hô lớn. Tất cả mọi người phải theo kịp, quỷ thành không thể so với những nơi khác, tụt lại phía sau, tuyệt đối sẽ không ra được. Trần Ngọc, người còn mè nheo cái gì đấy, mau ra đây. Trần Ngọc theo bản năng muốn đáp ứng, miệng mũi lập tức bị Phong Hàn ở phía sau bịt chặt. Kết quả, đối thoại vẫn đang tiếp tục. Tới đây, tới đây. Trong hàn loạt tiếng động huyền náo, một thanh âm chát chúa quen thuộc vang lên. Sau đó còn có tiếng bước chân vội vã cùng tiếng oán trách nhỏ nhỏ. Đó rõ ràng là thanh âm của Trần Ngọc. Trần Ngọc tức thì cứng ngắc, cậu nhớ ra, trước khi xuất phát, hình như cũng có cuộc đối thoại như thế này. Ngày sau đó, trong sa mạc an tĩnh dị thường, lại có rất nhiều tiếng nói chuyện, nhưng giọng nói kia vô cùng quen thuộc. Trong chân thực, lại có nồng đậm kỳ ảo cùng quỷ dị. Để hai người kia lại trong lều sẽ không sao chứ? Không sao đâu, chúng ta đã xem xét qua, chung quanh đây không có dã thú, nước và thức ăn còn đầy đủ, súng và đạn dược cũng để lại cho họ không ít. Hơn nữa, nơi chúng ta tới không chừng có nguy hiểm hơn. Đối thoại cứ tiếp tục như thế, rõ ràng bọn họ đều ở đây, vậy thì là ai đang nói chuyện? Trần Ngọc chợt sờn tóc gáy. Trần Ngọc nhìn xung quanh, thấy người khác cũng là cái vẻ mặt gặp quỷ. Tiếp đó là thanh âm đám người kia đi xa dần. Trần Ngọc bây giờ không nhịn được nữa, nghiêng đầu từ giữa hai tảng đá nhòm thử. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp đang đi về hướng lúc trước bọn họ rời đi. Trần Ngọc giật mình thăm dò nhìn nhóm người kia, bất kể là Trần Sâm, là phụ thân của cậu, còn có Thẩm Tuyên, Mã Văn Thành, cả cậu tự nhiên đều ở trong đó. Cậu đơn giản không dám tin vào hai con mắt của mình. Đây thật ra là ảo giác thôi có phải không? Phong Hàn bên kia có trực giác như của dã thú, nhìn qua đây một lúc, khoảng cách quá xa, hắn cũng không phát hiện ra cái gì, liền xoay người đi. Trần Ngọc quay người lại, tựa vào trên tảng đá, không ngừng thở dốc. Những người đó giống như đúc, từ cùng một khuôn với bọn họ mà ra. Dùng mạo, giọng nói, ngay cả mọi cử động đều y hệt. Nhưng khi Phong Hàn bên kia xoay người, không biết do quá xa hay vì ánh mặt trời, Trần Ngọc không thấy rõ mặt của Phong Hàn, chỉ thấy đôi mắt phát ra kim quang. Chỉ có mặt của Phong Hàn là không thấy rõ được. Cậu một tay kéo lấy cổ áo của Phong Hàn, sắp lại gần khan khan hỏi, người rốt cuộc là ai? Hoặc nên nói, người rốt cuộc là cái thứ gì? Phong Hàn sắc mặt phức tạp nhìn Trần Ngọc. Khi Trần Ngọc cho rằng Phong Bánh Tông này lại muốn phớt lờ mình, Phong Hàn đã nói, chuyện của ta, người biết quá nhiều cũng không phải việc tốt. Nói cách khác, người dù biết cũng vô ích thôi. Ngoài ra bây giờ, trọng yếu hiển nhiên là một chuyện khác. Cái gì gọi là biết quá nhiều không phải là việc tốt? Thấy ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa hồ không hề để ý, Trần Ngọc âm thầm cãi lại. Vậy tại sao mày lại đem ta từ đầu đến chân hỏi cho rõ ràng? Nhưng mà, Phong Hàn nói rất đúng, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần đối mặt. Lúc này, đội người kia đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, dấu chân bị cát phủ lên trong sa mạc, lại khôi phục vẻ yên tĩnh chết chóc, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cho đến một lát sau, mọi người mới nơm nớp lo sợ bắt đầu nghị luận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là lão tử hoa mắt sao? Trời ơi, đây là cái tình huống gì thế? Chúng ta không thể toàn bộ đều hoa mắt như vậy. Cho dù có người giả trang lão tử, thế nào có thể tìm được cả đoàn người đến giả trang như vậy? Mã Văn Thành buồn bực thét lên. Thẩm Tuyền đến gần Trần Sâm có chút nghi ngờ lên tiếng. Sư phó, theo bản đồ cùng GPS, hướng chúng ta đi là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, còn cách đích đến không xa nữa. Trên lý thuyết mà nói, nơi đây không phải là chỗ chúng ta rời đi. Nhưng vừa nãy... Đối với tình cảnh quỷ dị lúc ấy, không người nào có thể giải thích được rõ. Triệu Lý liếc nhìn cái lều kia, đi lên phía trước một bước nói. Sư phó, nếu muốn biết rõ nguyên nhân, chúng ta nên đến căn lều kia một chuyến. Có lẽ đây là một loại ảo cảnh nào đó. Đám người Trần Sâm vẫn còn đang trầm ngâm không quyết, thì Phong Hàn dương mắt nhìn căn lều bên kia, bỗng nhiên lên tiếng. Tốt nhất không nên đi vào. Trần Sâm thấy Phong Hàn nói chuyện, nhíu lông mày, trong mắt lại mang theo suy nghĩ sâu xa. Khương lão gia tử, Dương lão lục cùng người trẻ tuổi thân phận rất cao nọ nhìn sang một cái, trong mắt đều mang theo vẻ tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Phong Hàn đối với bọn hắn mà nói vẫn là nhân vật mới. Triệu Đi vừa nghe thấy câu nói của Phong Hàn, ngây cả người, không đi tiếp nữa, lặng yên không một tiếng động thối đuôi đến đám người phía sau. Nhưng ngoại trừ hắn, vẫn còn có những người khác, đều cho rằng nếu nghe theo lời của Phong Hàn thì chẳng khác nào nhát gan hèn yếu, kiên quyết phải vào xem thử. Tại sao không thể vào? Chuyện khi nãy không hiểu rõ, chẳng lẽ muốn chúng ta giả bộ như có chuyện gì xảy ra? Vậy chúng ta nên chạy đi đâu? Còn một chuyện này nữa, lều đang ở ngay trước mắt của chúng ta như vậy, thì chúng ta nhiều người như vậy, càng không thể vì nhát gan liền bỏ qua cơ hội trả rõ trận tướng. Có lẽ cơ hội này chỉ có một lần duy nhất. Có một hán tử vóc dáng thô kịch đứng ra nói lời chính nghĩa, trong ánh mắt rõ ràng có châm chọc cùng coi thường Phong Hàn. Một người khác cũng đứng ra nói, ta cảm thấy Đại Khuê nói rất đúng, cứ tiếp tục như vậy, coi như chúng ta vẫn đi về phía trước, trong lòng cũng không yên. Ngay cả đây có thể là một âm mưu, có một nhóm người giả trang chúng ta đi làm cái gì đó. Chuyện này đương nhiên chúng ta không thể biết được. Chúng ta nếu như không kịp sớm phát giác, nói không chừng sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Trần Ngọc cùng với Mã Văn Thanh đều không nói gì. Kể từ cái lần đào mộ ấy, ngay cả lão sư cũng đối với Phong Hàn sùng bái có thừa. Hai người đối với quyết định của hắn đều tin tưởng không cần do dự. Khương đạo giả tử trầm ngâm một chút nói, chuyện hôm nay gặp phải quá bất khả tư nghị. Ta cảm thấy bọn họ nói cũng có đạo lý. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến bản thân chúng ta đấy. Không trả rõ thì sẽ không an tâm. Vì tiểu huynh đệ nói không thể vào lều, không biết vì lý do gì. Câu nói sau cùng cực kỳ khách khí, khiến cho tầm mắt mọi người đều chuyển hướng sang Phong Hàn. Phong Hàn lại thêm một lần nữa nhìn về phía căn lều, thật lâu sau mới nhàn nhạt trả lời. Bên trong lều không có người sống. Đại Khuê liếc mắt mà nói, mọi người mới vừa rồi cũng nghe thấy, bọn họ nói bên trong để lại hai người. Nếu như bọn họ chính là chúng ta, bên trong phải có lão Lưu bị thương và A Vũ trông chừng hắn mới đúng. Nói không chừng, chúng ta đi vào đó là có thể thông suốt được. Các người nếu không muốn vào, vậy ta đi là được. Ta đi theo Dương Lục gia xuống mộ nhiều rồi, có cái gì mà chưa từng thấy chứ? Bát tự của ta rất tốt. Nói xong, liền cầm lấy súng đi về phía căn lều. Trần Ngọc kề sát vào tai Phong Hàn, nhỏ giọng hỏi, tại sao người nói bên trong không có người sống? Không có, thì chúng ta không thể đi vào trong. Phong Hàn quét mắt nhìn Trần Ngọc một cái rồi nói, không có khí của con người, nhưng có nguy hiểm, ta nghĩ người này... Thanh âm của Phong Hàn không lớn, mọi người xung quanh cũng vẫn nghiêng tai cố lắng nghe ngóng. Ngay vào lúc này, trong căn lều gần trong gang tấc, bất chợt truyền ra tiếng súng, hơn nữa là tiếng súng liên tục dồn dập mà đột ngột. Đại Khuê, người làm sao vậy? Có người hô to. Ai nấy đều không do dự thêm nữa, đều chạy tới cửa lều. Tình cảnh trước mắt khiến cho tất cả cứng đờ cả người. Đại Khuê vừa mới tiến vào đang đưa lưng về phía bọn họ, tư thế hết sức kỳ quặc, người uốn cong, đầu ngẩng lên, lộ ra dáng dấp lưng gù nghiêm trọng, đôi cánh tay duỗi về phía trước giống như đang cùng thứ gì đó đả đấu. Thế nhưng Đại Khuê không có thêm động tác nào khác, cứ như vậy không nhúc nhích. Súng của hắn rơi trên mặt đất tại bên chân,

Phong Hàn gật đầu một cái, quay người lại nói chuyện với Dương Lão Đục. Lão Dương, để người của ngươi đục soát căn lều đi, những người khác thì đi theo ta. Mau nhìn kia, bên kia hình như còn có người. Phải rồi, nơi đó đích xác là có người. Mới vừa rời khỏi căn lều, ai đó đã la lớn. Bên ngoài đều là sa địa tương đối bằng phẳng, bốn phía quảng đáng. Theo phương hướng người kia chỉ, thật sự có một người đang ngồi. Người vừa nãy kêu lên, sở dĩ do dự như vậy là bởi vì rất khó đoán được đó có phải là người hay không. Người kia đưa lưng về phía bọn họ, một thân y phục màu nâu. Nghe thấy tiếng nói chuyện, tựa như có cảm giác, tứ chi đột ngột trống xuống đất, nhanh chóng bò về hướng ngược lại. À Vũ, có phải ngươi hay không? Mau dừng lại. Không ít người ở đằng trước bắt đầu đuổi theo. À Vũ là người duy nhất trong căn lều còn sống, cũng là người duy nhất có thể cho bọn họ đáp án chuyện gì đã xảy ra. Phong Hàn cùng với Trần Ngọc không đuổi theo. Trần Ngọc thật ra thì rất muốn đi. Bận đặc gì, A Cát vẫn sợ hãi mà lôi kéo cánh tay của cậu không buông. Trần Ngọc mới an ủi hắn. Đừng có sợ, nhiều người thế này không có gì có thể gây tổn thương cho ngươi. Trừ A Cát, Tiểu Báo Tử cũng bị tiếng súng hù dọa. Từ ống quần của Trần Ngọc ngoan cường hự hự mà trèo lên. Cố hết sức trèo ngược lên bả vai của Trần Ngọc. Trần Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy tên tiểu tử này. Những người đuổi theo cũng không đuổi theo quá xa. A Vũ bỏ trên mặt cát, vẫn không chịu quay đầu lại. Hắn bò đến một nơi, bất chợt nhanh chóng bị vùi xuống. Là cát lún. A Vũ, người rút cuộc đang phát điên cái gì vậy? A Vũ tựa hồ cũng không muốn chờ bọn họ tới cứu. Dãy giụa hai cái, nhanh chóng không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Bị sa mạc nuốt sống luôn. Mọi người ở bên này dương mắt nhìn, cũng không dám lại gần. Sắc mặt của Trần Sâm rất khó coi. Quay về hướng căn lều, lúc đi ngang qua Trần Ngọc, quét mắt nhìn cậu một cái, há mồm toan mắng, lại nhìn xuống thấp giọng nói, người thành thật đi theo ta, đừng có chạy loạn. Trần Ngọc trong lòng không được tự nhiên, nhưng vẫn đàng hoàng cúi đầu đáp ứng. Bà Văn Thành đi sau lưng Trần Sâm cũng ngừng lại, thấy Trần Ngọc một tay ôm Tiểu Báo Tử, tay còn lại bị A Cát nắm chặt. Bên cạnh còn có tên Phong Hàn mặt lạnh đang đứng vỗ một phát trên bả vai của Trần Ngọc. Bất chợt muôn vàn cảm thán, Tiểu Trần Ngọc, bộ dáng chuyển nhà này của ngươi, ta sao còn có thể trông cậy vào người anh em kết nghĩa xuống đất tìm bảo bối như ngươi đây. Trần Ngọc phiền nhất là Mã Văn Thanh, mỗi lần dở chứng văn trường lại láng, hết lần này tới lần khác, không biết chán. Trần Ngọc bên khóe miệng kéo ra một nụ cười, mặt phượng khẽ nhếch, cắn răng khiến cho lợi ngữ điệu lạnh như băng vậy. Mã già, ngài bộ dáng anh tuấn tiểu sái, phong lưu bị ổi không ai bằng. Chỉ có điều, nếu để cho lão già già biết, thì trong túi sách của người có chứa những từ điệu người tìm kiếm gần đây, sợ là sẽ không tha cho người đâu. Mã Văn Thanh vừa nghe, lập tức mặt đỏ bừng, nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói. Tiểu tổ tông, người làm sao biết được? Ta đã nói với ngươi, chuyện này ngàn vạn lần chưa có nói lung tung, nếu không cả cả sẽ chết thật đấy. Trần Ngọc chỉ cười lạnh. Mã già, người có chết hình như cũng không liên quan gì đến ta. Mã Văn Thành lệ rơi đầy mặt, cùn cút lại gần thuyết phục. Rõ ràng, hai người châm chọc hãm hại lẫn nhau, uy hiếp lợi dụng, giờ mọi mánh khóe. Ngoài mặt vẫn trừng ra cái vẻ kể phải sát cánh xưng huynh gọi đệ. Trần Sâm quay đầu trừng liếc mắt nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc đem Mã Văn Thành một cước đá văng, càng khiến cho Trần Ngọc chịu không nổi nữa. Bây giờ, không khí lạnh lùng như sắp kết băng đến nơi ở bên cạnh. Lúc này, Dương Lão Đụng cũng mang người từ trong lều đi ra. Trần Sâm nói. Người kia rơi xuống cát tún, không cứu được. Người bên đó thì sao rồi? Dương Lão Lục sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Hắn ta cũng lắc lắc cái đầu một cái rồi đáp. Đều lục soát qua, không có gì cả. Trần Sâm lấy một điếu thuốc ra hút. Trần Ngọc biết chỉ những khi đặc biệt phiền não, cha của cậu mới có thể hút thuốc lá. Qua một hồi lâu, Trần Sâm nói. Thôi bỏ đi, chuyện này không đơn giản đâu. Chúng ta đem người đi chôn trước. Trước tiên cứ tìm được chỗ kia đi đã. Làm xong chuyện đó, hãy tính đến việc khác. Dương Lão Lục cũng cảm thấy chuyện bây giờ hết sức không may. Vạn phần đồng ý tốc chiến tốc thắng. Khương già Lão Già Tử là một lão hồ ly, nhất nhất đều đồng ý. Chờ đến khi mọi người đều trở về căn lều, Trần Sâm quay đầu lại nhìn Dương Lão Lục hỏi, thi thể của Đại Khuê đâu? Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đại Khuê là do bọn hắn đi vào lều liền phát hiện ra, sau đó khiêng đến bên cạnh lều không để ý nữa. Thế nhưng hiện tại, nơi đặt thi thể của Đại Khuê lại hoàn toàn trống không. Không người nào là không thấy thi thể đã mất tích Trên mặt đất không có xíu dấu vết nào cả, chỉ có nơi từng đặt thi thể vẫn còn sót lại vài vệt chất lỏng màu đen. Tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thi thể của Đại Khuê ai cũng nhìn thấy rõ. Hắn không chỉ ngừng thở, ngay cả tứ chi cũng đã cứng ngắc. Dương Lão Lục vừa sợ vừa giận, mắng đám tay chân. Các người từng người một ở trong lều để làm cái mẹ gì không biết. Nhiều người như thế, ngay cả người chết cũng không trông nổi. Không có ai dám lên tiếng, sự sợ hãi đã bao phủ lên cả căn lều. Được rồi, Lão Lục, mọi người đều không muốn xảy ra chuyện như vậy. Ta thấy nơi này cũng không phải là nơi có âm khí quá nặng. Việc thi biến khả năng không lớn. Chỉ có điều, nếu như nói có người trước bao nhiêu cặp mắt lộ liễu trắng trợn mang thi thể đi, thì lại càng không thể dễ như vậy. Khương Lão Gia Tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Ý của ta là chuyện này không thể suy đoán theo lẽ thường được. Có thể bản thân căn lều này đã là giả. Vậy những gì chúng ta vừa trải qua hết thảy đều không phải sự thật. Những lời này của Khương Lão Gia Tử vừa nói ra, trong lòng mọi người đều ngầm đồng ý. Nhưng sau đó lại càng thêm bất an. Hết thảy đều không phải là thật. Như vậy, bọn họ gặp phải cái gì? Sự hiện hữu của bọn họ có phải là thật hay không? Trần Sâm sắc mặt trầm trầm cả nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tuyên phân phó. Đem bản đồ tới đây, chúng ta bây giờ đi kiếm Quỷ Thành. Lão Hán dẫn đường nhiều lần khuyên bọn họ trở về. Cam Tram nói rằng bây giờ đã đến địa giới của ma quỷ. Nếu tiến sâu hơn nữa, chắc chắn sẽ tới địa ngục. Song đám người kia mắt thấy đạt được mục đích rồi, thì còn vì thế mà mất đi không ít tay chân. Như thế nào chịu bỏ cuộc giữa chừng? Nghĩ đến bảo tàng thần bí khó lường, liền đem đủ loại sự kiện quỷ dị vứt sang một bên, kiên quyết nói với người dẫn đường không thể trở về, hứa hẹn sẽ trả cho hắn thủ lao gấp đôi. Lão hắn dẫn đường không còn cách nào khác, đi cùng Thẩm Tuyên, theo phương hướng trên GPS và bản đồ, mang theo lạc đà, tiếp tục hành trình tìm kiếm Quỷ Thành. Lúc rời khỏi căn lều, A Cát mới vừa nhìn A Vũ bị chôn sống trong cát, vẫn đang xuất thần. Trần Ngọc quay đầu lại vỗ vỗ bờ vai của hắn mà nói, đừng có khổ sở quá, là do chính bản thân hắn không chịu chờ người khác tới cứu, đây là chuyện không còn cách nào khác. Không đúng, A Cát chợt ngắt ngang lời nói của Trần Ngọc. Con ngươi màu đen nhìn về phía cặp mắt của Trần Ngọc, cường điệu lên tiếng, không phải không chịu chờ người khác cứu hắn, mà là cố ý chạy trốn. Trần Ngọc sửng sốt, A Vũ đang cố ý chạy trốn à, trốn trong cát lún ư? Lúc quay lại nhìn về phía chỗ cát lún, Tây Phong Hàn vẫn một mực đi sau cậu, đang đi về phía cát lún. Sau đó, càng ngày càng có nhiều người chú ý tới, có người rời khỏi đội ngũ, bước lên mặt trên cát lún. Không ít người giật mình sợ hãi. Cát lún không phải là chuyện đùa, nếu như lỡ xa một chân vào, muốn lôi ra ngoài, cũng cần dùng tới sức mạnh đủ để kéo một chiếc xe. Thế nhưng bóng lưng cao gầy kia, từ đầu đến cuối vẫn đứng trên mặt cát, không hề có dấu hiệu bị lún xuống. Trong mắt của Triệu Ly lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chăm vào Phong Hàn, bên khóe miệng mang theo nụ cười tà dị, cả tay cũng lặng lẽ run run. Trần Ngọc sắc mặt phức tạp, cậu và Mạ Văn Thành liếc nhau một cái, hai người cũng biết Phong Hàn có rất nhiều chỗ quỷ quái, tỉ như sức quan sát cùng phản xạ thần kinh hơn hẳn người thường, sức mạnh đặc thù đến đáng sợ, hai người bọn họ biết cũng không sao cả. Ít nhân cũng sẽ không có tâm tư nào khác. Nhưng nếu để những người khác biết được liệu có ổn không? Dưới con mắt của mọi người, nhiều người như thế thấy được chỗ kỳ dị của Phong Hàn, có thể hay chăng sẽ có tâm tư lợi dụng. Khương già lão gia tử ở đằng trước, được cháu trai của hắn, Khương Lễ, nhắc nhở cũng quay đầu lại xem. Phong Hàn đang đứng ở nơi A Vũ vừa mới bị vùi lấp xuống, ngẩng đầu nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Nơi này không phải cát đốn, khi nãy người kia đã tiến vào trong động rồi. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người câm lặng. Nói đến đây, thấy người ta rơi vào trong, ai mà chẳng nghĩ ngay đến cát lún. Đoàn người bọn họ đều là những người có lối tư duy suy nghĩ bình thường cả. Một nhóm người xuống khỏi lạc đà, đi về phía Phong Hàn. Quả nhiên ở đây đều là thực địa. Chỉ có điều, dưới chân Phong Hàn có một cửa động không lớn, cát mịn vẫn đang rơi vào bên trong. Tối như bừng, không rõ nồng sâu. Cái chỗ khỉ gió này, hắn cũng dám tùy tiện đi xuống. Chẳng may nó sụp, hắn không phải sẽ bị chôn sống ở bên trong sao? Mã Văn Thành xách xách nói. Sau đó, như là kiểm nghiệm chứng cho câu nói của Mã Văn Thành, gò cát xung quanh bỗng nhiên sụp xuống, mà có không ít người đang chen lấn ở đây, quan sát cửa động, cứ thế bị rời xuống theo. Bởi vì quá mức đột ngột, trong lúc bối rối hoảng loạn, mọi người căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã tiến vào trong động. Thật ra thì Mã Văn Thanh đứng ở ngay sát mép sụp, nếu như hắn chạy về phía sau hai bước, có lẽ sẽ không ngã xuống. Thế nhưng, phản xạ hắn lại có điều kiện, lại một phương cách khác vậy. Hắn ta nắm thật chặt những người bên cạnh, vì vậy mà Trần Ngọc, Tiểu Báo Tử và A Cát cũng bị hắn lôi vào trong động. Qua mấy giây sau, Trần Ngọc nặng nề đáp xuống đất, không biết tên xui xẻo nào làm bệ đỡ cho mình, cậu không cảm thấy đau nhiều lắm. Chàng qua vẫn cắn răng nghiến lợi nói, ta nói Mã Văn Thành, người có thể nói ít đi hai câu được không? Người cái tên mỏ quạ đen, bảo sụp liên bị sụp. Những người bị chôn sống bên trong là chúng ta chứ không phải hắn. Trần Ngọc chỉ cảm thấy trước mặt sau lưng lùng nhùng một đống người. Ai đó đứng dậy không để ý còn dẫm lên người cậu. Ngay cả Tiểu Báo Tử lao lực từ trong ngực của cậu nhảy ra cũng lấy đầu Trần Ngọc làm bàn đạp. Trần Ngọc thấp giọng mắng xui xẻo. Một thanh âm mang theo sự đè nén từ dưới chân cậu cất lên. Tiểu Trần Ngọc, nếu người đã mắng đủ, có thể đứng lên trước được không? Ai yêu, Mã già ta tàn tật đến nơi rồi. Trần Ngọc rốt cuộc đứng lên, tiện tay kéo cái tên quỷ xui xẻo Mã Văn Thành kia dậy. Sau đó, tất cả mọi người đều sợ hãi nói không nên lời. Bọn họ rơi xuống từ một vết nứt hơn 3 thước phía trên nóc đại động. Phía dưới cách mặt đất không xa, chừng 3-4 thước. Ánh sáng trong động hiện tại hết sức đầy đủ, có thể nhìn rõ ràng xung quanh. Nơi này hình như là một đại điện, chỗ bọn họ rời xuống chính là trong đại điện ấy. Dưới chân được đặt đá xanh vuông vức, trên án thạch phía trước đại điện bày 5 vị la hán bằng vàng giống y hệt nhau, cao chừng 2 thước. Trên người cùng cánh tay tượng Phật quấn đầy kim ngọc phỉ thúy, được ánh mặt trời chiếu vào trong đại điện, nhất thời sáng chói rực rỡ. 4 phía đều là thạch bích màu trắng, không phải đá cũng không phải là ngọc, trắng mịn, trong suốt, bên trong lộ ra không ít những cái bóng màu đen nhàn nhạt. Nơi đây hẳn là một ngôi thần miếu bị chôn vùi dưới lòng sa mạc. Khi nãy có quá nhiều người đứng trên nóc bảo điện thần miếu này, nóc điện trông đỡ không xuể sức nặng, thế nên là mới sụp đổ xuống. Mã Văn Thành chợt cười thật to, vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc nói, người xem, đi theo ra, vận khí lúc nào cũng tốt, vận trong này tuyệt đối đều là mấy ngàn năm tuổi, mang ra ngoài chắc chắn sẽ là bảo vật vô giá. Trần Ngọc mắt trợn trắng, thứ mà Mã Văn Thanh theo đuổi luôn chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, người trong đại sảnh đã từ kinh hoàng biến thành khiếp sợ. Ở dưới lòng sa mạc lại có thần miếu nguy nga tráng lệ đến như vậy. Trần Ngọc dương mắt thấy người trẻ tuổi thân phận cực cao nọ được tiểu tử bên cạnh hắn đỡ dậy, đang giống như có điều suy nghĩ mà quan sát thần miếu. Khai thác từ phía Thẩm Tuyên, biết được hắn tên là Hứa Thiếu An. Lần tìm kiếm quỷ thành này chính là hắn đứng ra tổ chức. Những chiếc xe quần dụng Việt dã kia cũng là nhờ vào quan hệ của hắn mà có. Trần Dâm cùng Dương Đạo Đục, Hứa Thiếu An bởi vì là ngó nhìn huyệt động, hiện tại đều không ngoại lệ, đều ở dưới này. Khương Gia Lão Gia Tử cũng vì đi chậm nên ở lại bên trên. Hứa Thiếu An cùng Trần Dâm, Dương Đạo Lục nói vài câu, hai người lập tức ra lệnh, không cho phép ai cầm lấy bất cứ thứ gì trong này. Phải nhanh chóng đến được quỷ thành, bọn họ đều không muốn vì chuyện nhỏ mà mất lợi lớn. Hơn nữa, nơi này đáng giá nhất có lẽ chính là 5 bức tượng Phật La Hán bằng vàng kia, nhưng một pho tượng ít nhất cũng nặng đến 1000 cân, căn bản không thể mang đi được. Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được có người lôi kéo mình, xoay người lại, vừa nhìn là A Cát, sắc mặt A Cát hết sức khó coi, thấp giọng nói, chúng ta nhanh lên một chút, đi lên, nơi này có gì đó không đúng. Trần Ngọc phát hiện thân thể A Cát không ngừng run rẩy, hiển nhiên do sợ hãi quá độ, cậu nhíu nhíu mày. Trần Sâm đã bảo người chuẩn bị dây thừng leo núi, đem mọi người đưa lên trên. Cậu quay đầu lại an ủi A Cát, không cần phải lo, đợi lát nữa đưa người lên trước. Đảo mắt, nhưng thấy Phong Hàn cũng ở dưới đây, đang nhìn thạch bích phía bên phải đại điện. Trần Ngọc kéo A Cát nói, chúng ta đi xem một chút, nói không chừng nơi này có ghi chép về quỷ thành. Hai người tới sau lưng Phong Hàn, hắn đứng đối diện với bức bích họa trên tường, bởi vì được bảo tồn trong môi trường không có không khí, lại ở bên dưới sa mạc, hết sức khổ ráo, đến bây giờ vẫn còn sắc thái sáng lạ. Hơn nữa, bức bích họa này giống như được in nhuộm vào màu trắng của thạch bích, có cảm giác như hình ảnh 3 chiều. Trần Ngọc đối với các loại tranh vẽ có thể phản ánh một phần sự thật lịch sử này vẫn luôn cảm thấy hứng thú, mà những bức bích họa ở đây đều lấy khổ bằng người thật. Ngay cả vẻ mặt cũng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Trần Ngọc lập tức bị thu hút nhìn vào bức bích họa đầu tiên. Đưa mắt mà nhìn, Cậu thiếu chút nữa thì phì cười ra tiếng. Bức tranh thứ nhất này cũng thật quá khoa trương, hệt như là thần thoại Hy Lạp. Trong bức tranh là một ốc đảo khổng lồ trôi nổi giữa không trung, chèn giữa những thân cây cao to rậm rạp là tòa kiến trúc với tường thành cao vút, thác nước bao bọc. Nhìn từ xa, chung quanh ốc đảo mây trắng vấn vít, chim bay thẳng cánh, hoa tươi khắp chốn, cực kỳ giống một tòa thành trên không trung, khiến người ta vừa trông thấy đã khiếp sợ, xen lẫn cảm giác kỳ diệu, mộng ảo. Đây có lẽ chính là hậu hoa viên của thần trôi nổi giữa không trung mà nhà thám hiểm người Anh nọ đã miêu tả. Lòng hiếu kỳ của Trần Ngọc trỗi dậy, quay sang bên phải nhìn bức tranh thứ hai. Dưới chân chợt mềm nhũn, chỉ nghe thấy ngao một tiếng, tiểu báo tử kéo cái đuôi giống như bay sông lên, cặp mắt ướt át, bộ dáng hết sức ủy khuất. Trần Ngọc vẫy vẫy tay, nó lại vùi sướng, hấp tấp, nhảy vào trong ngực của cậu, tìm một chỗ ngồi thật tốt, hồn nhiên không để ý cách đó không xa, có người đang dùng ánh mắt lạnh băng bắn tới đây. Bức họa thứ hai đều là người, phần đông mặc đoàn sam, là thần dân vẻ mặt đè nén vây quanh một cô gái, đầu đội vương miện, mặc trường bào màu trắng, tất cả đầu trong tư thái quỳ xuống, vẻ mặt thần phục. Cô gái một tay cầm pháp điện, một tay giơ cao ngân kiếm, ánh mắt nghiêm nghị, môi mỏng khẽ nhếch, toàn thân lộ ra một sự băng hàn cùng cao ngạo. Cách đó không xa là cảnh tượng toán nô lệ dãy giụa bị đám lính mặc thiết giáp chém ngang lưng, huyết dịch bắn tung tóe trên mặt, lên thân của đứa trẻ ôm mèo kia. Trong mắt mỗi người đều đan xen sự sợ hãi cùng hoang mang bất lực. Đây là cảnh tượng miêu tả lại sự thống trị của nữ vương lãnh ngạo thiết huyết, là một niên đại tàn khốc đầy mùi máu tanh. Bức họa thứ ba là hình ảnh xa giá sang trọng mang một vị khách quý từ phương xa đến. Sắc thái từ màu đỏ đơn thuần chuyển thành sắc cầu vồng rực rỡ. Đứng chính giữa hồng quang là một nam tử, một thân áo đen, cổ áo màu nâu viền hoa tôn lên khuôn mặt với gò má tái nhợt, mì mục tình xảo vô song. Mặc dù mỉm cười nhưng có thể cảm thấy trong nụ cười đó lộ ra vẻ lạnh lùng không dễ phát giác. Nam tử trẻ tuổi này toàn thân hiện hiện sự cao ngạo khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một cánh tay của hắn được bạch y nữ vương nắm thật chặt, bên trong tựa hồ có xen lẫn bảo vật gì đó. Bức bích họa vốn hết sức rõ ràng, nhưng nơi này bởi vì hư hại quá nặng lại thành ra mơ hồ không rõ. Trần Ngọc ké mắt vào cố gắng phân biệt một hồi lâu, vẫn không nhìn ra trong tay kia rốt cuộc cầm thứ gì, chẳng có cách nào khác, đành phải tiếp tục quan sát. Mấy bức họa sau đều tương đối tàn nhẫn. Giữa Trần nữ vương, nô lệ của nàng ta đều thống khổ dãy giụa trong nghiệp hỏa ở địa ngục, hy vọng được nàng ta khoan thứ. Nhưng trong mắt nữ vương chỉ có nam tử dung mạo vô song, cùng hình dáng kiêu căng tự mãn. Nàng đứng trên mặt đất nhuốm đầy máu tươi, mang theo nụ cười nhìn đám nô lệ dưới đao kiếm hóa thành bạch cốt. Những người còn sống đều bị vứt vào một cái đỉnh khổng lồ. Cốt nhục linh hồn bị phong ấn trong cuộc hợp hôn được chôn dưới gốc cây đại thụ. Đại thụ dần dần khô héo, mặt đất đầy vệt máu. Kế tiếp là cảnh tượng sương mù dày đặc lan tràn, nuốt trọn cả ốc đảo, thác nước khô cạn, phi điểu tuyệt tích. Tòa thành trên không này hóa thành một tòa thành chết, giống như là một bóng ma tối tăm nhất trong sinh mệnh, khiến người ta không phải lùi bước, chùn bước, miễn cưỡng khó tuyệt. Kỳ quái chính là ốc đảo này đã rơi xuống đất, xung quanh còn khắc từng vòng tròn gì đó. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là hắc phong bạo, cát lún cùng đại dương mênh mông. Ốc đảo thế nhưng lại ở trung tâm, tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã bị tầng tầng lớp lớp cơn ác mộng và tai họa bốn phía nuốt chửng. Cánh tay ôm tiểu báo tử của Trần Ngọc càng ngày càng chặt, nó dãy giụa mấy lần muốn thoát ra. Phong Hàn không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu. Trong bức họa là bóng tối dày đặc bao phủ, tựa hồ là điểm cuối của địa ngục, không có thống khổ dãy giụa, cũng không có tiếng la hét thất thanh, lại càng không có người theo đuổi đến chết không tử. Nơi đó chỉ có duy nhất một cô gái mặc áo bào màu trắng, dung nhan như trước, lãnh ngạo như xưa. Nàng ta lặng lặng đứng trên bậc thang ở đài cao không còn trọn vẹn, ngày qua ngày nhìn lên phía trước, giống như chỉ trong nháy mắt, một người dung mạo tuyệt mỹ, nam tử mặc trường bào màu đen lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, chậm rãi đưa tay ra với nàng. Nàng đang mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào mà thỏa mãn. Trần Ngọc Trì cảm thấy hô hấp thập phần khó khăn. Những gì mà bức bích họa bị chôn vùi dưới sa mạc này miêu tả quá mức nặng nề. Cậu thở dài, nhớ đến A Cát nhát gan. Trần Ngọc chuẩn bị mau chóng dẫn hắn lên trước. Quay đầu lại mới phát hiện, A Cát cùng Phong Hàn đều đang nhìn chăm chú hắc bảo nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ thần thái lạnh lùng trong bức họa. Đôi mắt A-Cát phảng phất có thủy quang, trên mặt tựa như khóc, tựa như cười. Cuối cùng, lùi về sau một bước. Phong Hàn thì hoàn toàn ngược lại, khác hẳn với khuôn mặt không chút thay đổi. Trong mắt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, chỉ là nhìn cách nhân trẻ tuổi kia. Cuối cùng Phong Hàn lấy tay chạm vào khuôn mặt của nam tử hư ảo, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng gặp được ngươi, quả nhiên đã tới nơi này sao? Trần Ngọc kinh ngạc nhìn Phong Hàn, mở miệng hỏi, đây chính là người ngươi muốn tìm sao? Phong Hàn tự hồ bất chợt lấy lại tinh thần, nhìn Trần Ngọc, sự kích động trong mắt còn chưa kịp tiêu tán hết, còn chưa hồi phục. Ngược sáng, sắc vàng trong đôi mắt đen láy càng tăng lên nữa, giống như một loài dã thú đã tìm được con mồi của mình, tỏa ra thần sắc, thần bí cùng mỹ lệ. Có lẽ là như vậy. Trần Ngọc nhìn Phong Hàn một lúc lâu, cũng nhe răng ra cười, nhẹ nhàng nói, tốt quá, người nói tìm được hắn, lời nguyền có thể giải. Sau đó ta có thể thoát khỏi cuộc sống thống khổ cùng với cái tên tính tình ác liệt bá đạo nhà ngươi. Phong Hàn giống như nhận thấy được Trần Ngọc đang nghĩ đến điều gì, có phần tức giận, bất thình lình nắm chặt cổ áo Trần Ngọc lôi lại gần. Trần Ngọc cổ áo bị xách lên, trợn mắt nhìn thẳng Phong Hàn, tiến tới bên tai Trần Ngọc lộ ra răng nanh, khi lạnh âm trầm cảnh cáo. Ta tìm được hắn và ngươi là tế phẩm là hai việc khác nhau, ta chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cho tế phẩm. Nhìn Trần Ngọc trợn mắt to, Phong Hàn hài lòng gật đầu một cái, quay đầu quan sát bốn phía thần miếu. Trần Sâm cùng với Dương Lão Lục đã sai người lục soát toàn bộ thần miếu này, hoàn toàn không hề tìm thấy thân ảnh của A Vũ. Về phần những tin tức khác, còn dính dáng đến Quỷ Thành cũng chỉ có những bức bích họa kia. Lúc này, hầu như ai cũng xem qua cả rồi, đang an bài người trèo lên dây thừng lên bên trên ném xuống. Sư phó, bên trong tường hình như đều là thi thể. Triệu Ly chợt hô. Đúng như vậy, không biết do ánh nắng chết đi hay là vì nguyên nhân nào khác, bóng đèn trong bức tường bạch ngọc càng lúc càng rõ. Thật đúng là bóng người, tay chân cũng có thể nhận ra rõ ràng. Với địa thế kỳ quái, tự hồ muốn từ trên vách tường bạch ngọc thoát ra ngoài. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bốn phía trên tường, cơ hồ tất cả đều là bóng người chậm rạp, chẳng chịt. Nơi này có thể là nơi chôn cất các tăng nhân. Trần Sâm đánh giá, quay đầu tiếp tục an bài người đi ra ngoài. Những người bên dưới ra đầu nhất thời có chút tê dại, giống như bị rất nhiều người giám thị cùng lúc. Ai đang leo lên tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Cuối cùng có vài người còn chưa đợi người khác hoàn toàn lên được phía trên, đã vội vàng treo mình trên dây thừng. Ầm một tiếng, nơi dây thừng rủ xuống sụp đổ. Lượng lớn đất cát rơi vào bên trong. Cung điện này không thể nào nán lại lâu thêm được nữa. Trần Ngọc, Phong Hàn, Mã Văn Thanh ở lại sau cùng. Trần Ngọc liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi mặc hắc bào trong bức bích họa, lại chuyển mắt nhìn Phong Hàn không ngừng quay đầu lại. Đúng lúc này, Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được bóng người màu đen trong tường tựa hồ cựa quậy. Khi cậu vội vàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện có lẽ chẳng qua chỉ là ảo giác. Bóng người chi chít đan xen bị phong ấn trên vách tường. Nơi đó chẳng mảy may có động tĩnh gì cả. Trần Ngọc trước để cho Mã Văn Thành đi lên. Khi bản thân cậu trèo lên trên mặt đất cơ hồ đều là cát, đứng cũng không vững. Sau đó, Phong Hàn có phần mất kiên nhẫn, trực tiếp túm eo Trần Ngọc đưa lên giữa không trung. Trần Ngọc chảy mồ hôi hột, vội vàng túm chặt sợi dây trèo lên. Khi tất cả mọi người đều đã đặt chân lên phía trên, tòa thần miếu bên dưới cũng nhanh chóng bị đất cát hoàn toàn vùi lấp. Khương lão gia tử vội hỏi tình hình ở dưới đó. Trần Sâm đại khái nói sơ qua. A Vũ vẫn không thấy bóng dáng, nhưng ngoài ý muốn thấy được bích họa về Quỷ Thành. Lên đường thôi, nếu theo chỉ thị trong bức bích họa của thần miếu, thứ được bao bọc bởi cát lúc khắc phòng bạo, thành ma, hồ nước, ở giữa chính là Quỷ Thành. Chúng ta bây giờ lên đường đi tìm hồ nước cùng Quỷ Thành. Trần Sầm nói, đại dương mênh mông trong bức bích họa thứ hai đếm ngược từ dưới lên khiến người ta có mà hình dung nổi. Trần Sầm bèn nói luôn thành hồ nước. Hiện tại đã là buổi trưa nóng bức, nhưng căn lều quái dị kia cách đó không xa, không có hy vọng gì lưu lại ở cái nơi quỷ quái này để nghỉ ngơi. Mặt trời phát nhiệt quá mức, mỗi người đều nóng không buồn nói chuyện. Trần Ngọc tựa vào bên cạnh Phong Hàn lìm dìm buồn ngủ, không ngừng dốc nước vào cái miệng nhỏ. Lại đi thêm một canh giờ nữa, chợt có người kinh hô thành tiếng. Tất cả mọi người đều từ trạng thái phờ phạc mà chấn chỉnh tinh thần. Đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều cất tiếng kêu sợ hãi. Cách đó không xa, nước biển xanh biếc giống như phù thiên cái địa, mãnh liệt đập vào thị giác, nháy mắt đã gần trong gang tấc. Đây là biển, ở đây thật sự có biển ư? Biển trong sa mạc, không thể tưởng tượng được lại có biển xuất hiện. Chớp mắt đã vây quanh đội ngũ lạc đà. Lão nhân dẫn đường đáng thương, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Ngọc quay đầu lại túm lấy ba lô của mình, chuẩn bị nhảy xuống lạc đà mà bơi. Phong Hàn kéo cậu lại, lắc đầu với cậu. Thế Trần Ngọc vẫn liều mạng giãy giụa. Mấy phút sau, những người quá hoảng loạn mà nhảy xuống biển mới phát hiện ra cái gì cũng không có. Biển này dường như chỉ là ảo cảnh. Nhìn đội lạc đà lúc bấy giờ chậm chậm bị nhấn chìm, nhưng vẫn đang vững vàng đứng lên trên mặt cát. Cảm giác thế này rất kỳ dị. Không ít người dần dần bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, tựa hồ cũng thấy mát mẻ hơn một chút, thậm chí có thể cảm thấy cả đàn cá thỉnh thoảng bơi ngang qua. Đi được một lúc, từ giữa mặt biển xanh, thật sự đã trông thấy một tòa thành, cây xanh rậm rạp, trong màu xanh bát ngát, mơ hồ vươn lên những bức tường cao chót vót. Là quỷ thành. Chúng ta thật sự đã tìm thấy quỷ thành trong truyền thuyết rồi. Chờ sau khi mọi người kích động, mau chóng lao tới gần quỷ thành, Phong Hàn mới chợt lên tiếng. Mau dừng lại, nơi này thật sự có sông đào bảo vệ thành. Nước ở phía dưới là thật. Ngay sau đó, phốc một tiếng, một con lạc đà đi tốt ở đằng trước đã tiến vào trong nước. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.